Nó sẽ biết trân trọng các món vũ khí mình có, sẽ phải suy nghĩ trước khi chọn một năng lực nào đó. Bỗng nhiên sắc mặt người thanh niên đại biến. Khoan đã, sóng năng lượng này là gì? Mạnh quá, biến mất rồi, vụ gì nữa đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó ở một nơi nào đó trên vũ trụ này, xuất hiện một cánh cổng to lớn với hình một cây lưỡi hái ở trên cánh cổng, ở giữa là một hình tròn bị khoét. Cách chương.